Sophie Mộ Tuyết, quyển 2, góc truyện audio.com, Hồng Cẩm Địa, Y Tùy Bộ Chứ, Đạp Bộ Kim Lũ Hài, Tâm Tiêu Tật Bộ Tẩu, Ái Thành Hận, Tăng Kỷ Hà Thời, Phong Hoa Dĩ Điêu Tạ, Hồng Nhan Đoạn Thừa Ân, Gấm Hồng, Y Phục Theo Bước Chân Mà Nhăn Lại, Hài Lụa Bước, Nóng Lòng Đi Tới, Yêu Biến Thành Hận, Không Lâu, Nhan Sắc Héo Tàn, Hồng Nhan Không Còn Được Ân Sủng, Nửa Đêm Mưa Gió Không Ngừng, Bóng Đêm Mênh Mông, Hàn Khí Bức Người, Trong Trường Sinh Điện, Minh Nguyệt Một Thân Váy Dài Nguyệt Sắc, Ngồi Trước Giường Nhìn Dung Nhan Đế Vương Ngủ Say, Hơi Nhíu Mày Thanh, Bàn Tay Trắng Nõn Nhẹ Vỗ Về Đôi Mày Kiếm Hơi Nhíu Lại. Nhưng tay ngọc vừa chạm đến làn da nóng rực kia lại như bị kinh hãi mà rút về. Nhưng ngay sau đó, cổ tay trắng nõn lại bị bàn tay kia nắm lấy. Trái tim hơi động, Minh Nguyệt cả kinh nhưng lại phát hiện đôi mắt vốn bình tĩnh kia lúc này lại đang mê mang nhìn nàng. Sau đó lại ôn nhu cười, kéo nàng vào lòng khiến Minh Nguyệt đành nằm cùng hắn trên giường. Bàn tay to nắm lấy eo lưng mảnh khảnh của nàng hơi thở ấm áp phả lên trán nàng. Trong không khí mùi rượu nhẹ nhẹ, dần đặc lại, bàn tay trắng nõn của Minh Nguyệt để trước ngực đế vương. Muốn đứng dậy nhưng lại sợ quấy rầy hắn. Lúc ở ngoài điện, ngự tiền thị nữ đã báo cho nàng. Hoàng thượng uống khá nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Minh Nguyệt lúc đầu còn không tin vì nàng nhớ khi yến hội đón lãnh cô Vân. Khuynh Thành quận chúa, hắn cùng bách quan đối ẩm, uống rất nhiều nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Lời nói rành mạch, nhưng không nghĩ, khi nàng đến điện hỏi thăm lại thấy hắn đang được Tần Công Công đỡ lên giường. Hoàng thượng, Minh Nguyệt gọi khẽ, ngẩng đầu nhìn cằm đế vương, định nói gì nhưng lại bị hắn ôm càng chặt. Sau đó bàn tay hắn gỡ châm ngọc trên tóc nàng, mái tóc mây phi tán trên nệm vàng, quấn quanh cánh tay hắn. Đừng giận, Ngự Hạo Hiên đột nhiên nhẹ nói, luồn ngón tay vào tóc nàng, kéo nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt có chút tơ máu lóe ra dưới ánh nến, bạc môi dừng lại trên trán nàng, hôn lên mặt nàng, giọng nói pha mùi rượu, nỉ non, Minh Nguyệt, xin lỗi, trái tim Minh Nguyệt mềm mại xuống nhưng lại có mấy phần đau đớn. Mi dài run rẩy. Hơi cọ vào mặt hắn không nhìn tới đôi mắt đã khiến mình bị hãm sâu. Nhưng trong mắt vẫn không khống chế được mà dâng lên mấy phần sương mù. Khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, nô tỳ không dám tức giận, tay Ngự Hạo Hiên đang chơi đùa tóc nàng đột nhiên cứng đờ. Kinh ngạc nhìn nàng, trong bóng tối, Tuấn Dung không chút khí phách hiện lên sự bối rối khó có thể nhận ra. Rồi mạnh mẽ nghiêng người ôm nàng. Giống như nàng là bảo bối bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Hơi thở hỗn độn vùi lấp trong tóc nàng. Chậm say, giống như đang biện giải cho sự thỏa hiệp của mình. Giọng hắn khàn khàn, rồi như đang phát tiết sự tức giận. Nắm chặt cằm nàng, cường ngạch bắt nàng nhìn hắn. Lạnh giọng, tràn đầy mùi rượu nói. Là ngươi nhớ chậm nên ở trên giường chậm. Không phải chậm đi tìm ngươi. Minh Nguyệt nhìn nam từ trước mắt. Có chút khó hiểu, muốn dãy dụa đẩy hắn ra nhưng Ngự Hạo Hiên đã sớm nhìn thấu lòng nàng. Lại đem nàng ôm vào lòng mình, tay trà sát lung tung trên người nàng như là không biết nên ôm ở đâu mới có thể phòng ngừa nàng rời đi. Minh Nguyệt thở dốc, dãy dụa, nhưng càng như thế lại càng khiến mình trầm luân trong lòng hắn. Mùi rượu và long tiên hương quẩn quanh trên trán nàng khiến nàng hơi dừng lại. Nhắm mắt, tay đặt trước ngực Ngự Hạo Hiên rụt lại, ôm lấy bụng mình, hơi hoa mắt nói, Hoàng thượng, nô tỳ có thai, bàn tay hắn dừng lại nhưng vẫn gắt cao ôm lấy nàng. Tay hắn đặt bên hông nàng hơi cứng ngắc nhẹ lơi lỏng. Lúc sau, hắn khàn khàn, Minh Nguyệt, ta, đôi mắt nóng rực nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, chân thật mà ngưng trọng, về sau ngủ ở đây. Được chứ, trái tim run lên, tất cả sự chua xót tràn lên cổ, đôi mắt trong suốt nhìn đôi đồng tử đã hóa thành màu lam. Muốn nói gì, cổ đột nhiên cảm giác man mát, Minh Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, vạt áo trước ngực nàng đã bị hắn xả ra, bàn tay kia lại không ngừng vuốt ve nàng, nháy mắt hiểu ra, Minh Nguyệt hơi kinh hoàng muốn chặn lại hắn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Môi lạnh phủ lên trán nàng, cuối cùng hôn xuống chiếc cổ thon mềm của nàng đột nhiên giống như điên cuồng mà chắc nàng. Bất kể Minh Nguyệt giãy giụa, phản kháng, không cần, trong lòng Minh Nguyệt đột nhiên sợ hãi. Ngự Hạo Hiên điên cuồng càn rỡ như vậy nàng không hề quen thuộc. Cho nên nhất thời thấy rất rối loạn chỉ có thể giãy giụa. Không cản được hắn nàng càng giãy thì Ngự Hạo Hiên càng phóng đãng. Càng vội vàng, bàn tay to đặt trên thắt lưng nàng, bất ngờ nhẹ vỗ về bụng dưới. Hơ, nàng, khi Minh Nguyệt nghĩ sẽ phát sinh chuyện nàng không thể thừa nhận thì Ngự Hạo Hiên lại cứng nhắc dừng lại. Môi lạnh dừng trên ngực nàng, trầm trọng thở hổn hển. Lúc sau, hắn mới dùng chăn bông quấn lấy nửa thân trần của nàng. Nhắm mắt ôm chặt nàng, Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơn, nhưng cũng không dám động đậy. Sau một lúc lâu, Ngự Hạo Hiên mới thở đều lại. Hắn lại vỗ về cần cổ trắng nõn của nàng, tham lam đến gần nàng, ngửi mùi lãnh hương trên người nàng. Trong tầm tâm cung, Tiêu Đồng đỡ một nữ tử mặc váy dài tố khiết đi nhanh đến Vị Ương cung. Trong tay nắm chặt kim bài Minh Nguyệt đưa cho nàng, không nhịn được run rẩy. Nàng không biết mình đưa Như Nguyệt tiến cung là đúng hay sai nhưng bất luận thế nào. Lúc này đã không thể vãn hồi lại, tầm tâm cung bình thường vốn không có nhiều người qua lại. Nửa đêm lại càng lạnh lùng, trong Vị Ương điện chỉ có ánh nến nhẹ lay lát. Cột đá kim bích huy hoàng lại càng thêm quỷ dị như khiến người ta mất đi hô hấp. Trái tim Tiêu Đồng như treo trên cổ họng, nàng cầm lấy tay Như Nguyệt, chạy về phía trước, Như Nguyệt nhẹ ôm ngực, thở dốc bước vào cung điện đã từng quen thuộc, càng tiến gần tẩm điện đế vương lại càng thấy bất an. Nàng đột ngột dừng chân, đỡ lấy vách tường chạm khắc, né khỏi tay Tiêu Đồng, che miệng ho khan, chân mềm nhũn như sắp ngất. Tiêu Đồng cả kinh vội dừng chân, nâng Như Nguyệt dậy, nhưng Như Nguyệt lại nhanh khoát tay áo, ánh mắt bất an nhìn ánh nến leo lét trong Trường Sinh Điện. Tay cầm chặt khăn lụa, không biết vì sao, trong lòng nàng như lửa đốt. Như Nguyệt tỉ tỉ, Tiêu Đồng nhíu mi nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đau lòng lau mồ hôi trên trán nàng. Tỉ tỉ, sắp đến Trường Sinh Điện rồi, sao người không đi, không phải nàng muốn gặp Hoàng Thượng. Vì sao cách Hoàng Thượng có vài bước lại dừng bước, nhưng Nguyệt nhìn Trường Sinh Điện, trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn, rồi sau đó nhắm mắt như rất kiên định, cố sức đi đến trước cửa Trường Sinh Điện. Tần Công Công giữ trước cửa hơi gật gù, nghe thấy tiếng bước chân lập tức tỉnh lại, nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy nữ tử trước mắt, kinh ngạc không nói ra lời, nhưng nữ tử kia lại bình tĩnh dị thường, ta muốn gặp Hoàng Thượng. Tần Công Công ngây người, nhìn thấy Tiêu Đồng đứng sau Như Nguyệt lại càng kinh ngạc. Hắn chỉ phất trần vào Tiêu Đồng nói, ngươi, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống. Tiêu Đồng cúi đầu, bước lên, khẩn cầu, Tần Công Công, Như Nguyệt tiểu thư muốn gặp Hoàng Thượng, ngài khai ân cho nàng vào đi. Nô tỳ nghĩ có lẽ Hoàng Thượng cũng muốn gặp Như Nguyệt tiểu thư. Phá đám, ghét. Tần Công Công nhìn thần sắc Như Nguyệt như nếu không gặp được thì sẽ tự sát. Kéo Tiêu Đồng sang một bên nói. Tiêu Đồng nha đầu, ngươi điên rồi, Đức Phi nương nương ở trong điện. Ngươi đây là, rồi sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Đồng. Nghi hoặc, ngươi làm sao mà biết Như Nguyệt quý phi. Đức Phi, nhất thời Tiêu Đồng giật mình. Nàng vội quay đầu nhưng phát hiện Như Nguyệt đang đau đớn nhìn bọn họ. Nhất định là đã nghe những lời họ nói. Sau đó, hai người chưa hoàn hồn thì đã mạnh mẽ đẩy cửa điện ra. A Tần Công Công sợ hãi kêu lên, Tiêu Đồng vội bịt miệng hắn nhưng cũng không kịp nữa. Trong đại điện, mày kiếm Ngự Hạo Hiên vừa động, mở mắt nhưng theo bản năng vội ôm Minh Nguyệt vào lòng. Giọng nói trầm thấp pha tức giận, ai, Tần Công Công hồn phi phách tán, hắn vừa định lên tiếng trả lời. Lại bị Tiêu Đồng kéo ra nội điện, Tần Công Công sụi lơ trên sàn băng, không nhúc nhích, trong điện lạnh lùng, sắc mặt Như Nguyệt tái nhợt nhìn hai người ôm nhau trên giường. Run rẩy, nước mắt rơi xuống, run run quỳ lên mặt đất, Khóc, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể. Rồi sau đó không thể áp chế khóc lớn. Trên giường, cả hai người đều giật mình. Minh Nguyệt mở to mắt, nàng đẩy Ngự Hạo Hiên ra, nhìn thân ảnh bé nhỏ trước ngự án, trong lòng như bị vây hãm, đau đến khó thở, nàng làm sao có thể. Minh Nguyệt hốt hoảng, nàng định tới giải thích nhưng lại bị Ngự Hạo Hiên kéo lấy. Phát hiện đôi mắt Ngự Hạo Hiên cũng có mấy phần bối rối. Đôi đồng tử đen như đêm gắt gao khóa trụ nàng. Minh Nguyệt không rõ hắn có ý gì, nhưng trong lòng có cảm giác đau khó nhịn. Nàng nằm bất động trên giường rồi nhìn Ngự Hạo Hiên bước xuống. Ôm lấy Như Nguyệt đang khóc, đi ra ngoài điện, trong đêm đen, có cái gì trong lòng phá ra. Ngoài điện mưa gió, trên giường, vị trí ấm áp bên cạnh dần dần lạnh đi. Mưa bụi tí tách rơi trên bệ cửa sổ, hắt vào nền đá cẩm thạch. Minh Nguyệt nằm trên giường, thất thần nhìn đỉnh trướng vàng. Nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống. Một lúc, nàng chậm rãi đứng dậy, dựa vào mép giường, mâu quang nhìn về phía cánh cửa chưa kịp đóng lại rồi như mất hồn. Chân đất đi xuống sàn lạnh như băng, sửa sang lại xiêm y, bước ra cửa điện. Đi về phía vị ương điện mới thắp đèn đuốc sáng trưng kia. Nhưng đến giữa đường, chân lại dẫm phải cái gì khiến nàng đau đớn dừng bước. Gió lạnh thổi đến, Minh Nguyệt rùng mình, mâu quang thất thần nhìn đến chiếc lược ngà khắc phượng dính đầy máu. Trong chớp mắt, Minh Nguyệt thất thần, lúc sau mới nhớ đây là thứ nàng sai Tiêu Đồng đưa cho Như Nguyệt. Nàng kinh ngạc cúi người nhặt lên. Nắm trong tay nhìn, ở chân bị đau lan ra toàn thân, điện đã đóng cửa kia, hai bóng người đang ôm nhau, lược ngà rơi xuống đất, cách chương.